Chương 2049, lần thứ 3 thôi miên. Diệp Hoàn Hoàn không đếm xỉa tới người chung quanh nghị luận, như một làn khói cầm lấy mới ra lò điểm vinh dự, chạy đi tìm lão viện trưởng rồi. Phanh một tiếng, Diệp Hoàn Hoàn đẩy cửa vào. Lão viện trưởng tựa hồ là đã sớm biết nàng sẽ tìm đến mình, đã chờ đợi ở nơi đó. Diệp Hoàn Hoàn đặt mông tại trước bàn đọc sách trên ghế ngồi xuống. Viện trưởng đại nhân, điểm vinh dự của ta đã góp đủ rồi. Không tệ không tệ, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Lão viện trưởng dường như tâm tình không tệ, mặt đỏ lử lử. Diệp Hoàn Hoàn cười hì hì mở miệng nói, viện trưởng đại nhân a, người xem, lần này ta nhưng là đem giáo bia của học viện lính đánh thuê xích diễm đều đoạt lại rồi. Lớn như vậy công lao, ngài có phải hay không là lại đưa ta một lần thôi miên ngươi tiểu hồ ly này, giọng thật không nhỏ, đáp ứng giúp ngươi thôi miên nay đã là phá lệ, một lần 50.000 điểm vinh dự, một cái điểm đều không thể ít, công lao của ngươi, liền xem như báo đáp ta đối với ngươi yêu thích đi. Lão viện trưởng sờ tròm râu nói. Diệp Hoàn Hoàn cắn sau răng cái máng, quả thật là hết ý kiến, lão hồ ly này, lại có thể so với nàng còn không biết xấu hổ. Biết nàng vội vã khôi phục ký ức, đây là biến hình chèn ép nàng hoàn thành nhiều nhiệm vụ đi. Lão viện trưởng, chuẩn bị xong mà nói, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Diệp Hoàn Hoàn bất chấp nhiều như vậy, không kịp chờ đợi nằm trên ghế dài, bắt đầu đi. Lão viện trưởng cùng thường ngày, đối với nàng tiến hành thâm nhập thôi miên. Diệp Hoàn Hoàn nhắm mắt lại, thế giới dần dần trở nên một vùng tăm tối. Nàng cảm giác chính mình giống như xuyên qua tại thời gian rất dài hành lang, không biết qua bao lâu. Trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi tươi sáng, vô số ánh sáng hiện lên đi vào. Trong hình là một đám người ở chung một chỗ ăn chung, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là người của Không Sợ Minh. Minh chủ, người xem nhìn, đây là cháu của ta, Phó Minh Hy, tiểu tử kia cái khác không được, tướng mạo ngược lại là còn có thể, tính tình cũng rất là nhu thuận nghe lời, có lẽ ra có thể vừa mắt Minh chủ ngài nói chuyện theo tướng mạo đến xem là nhị trưởng lão. Cháu trai của ngươi đúng đúng đúng, Minh chủ ngài thấy thế nào? Diệp Hoàn Hoàn tiện tay nhận lấy ảnh chụp nhìn một cái, thần sắc hơi ngẩn ra. Cái này Phó Minh Hy tướng mạo quả thật coi như là thượng thừa, nhưng mấy năm nay nàng vào Nam ra Bắc, dạng gì mỹ nhân chưa từng thấy, để cho nàng lưu ý là, cái này giữa lông mi của Phó Minh Hy, lại cùng người nào đó có chút tương tự. Cứ việc chỉ là phi thường nhỏ bé tương tự, lại để cho nàng nhất thời hoảng hốt thần. Nhị trưởng lão nhìn thấy có triển vọng, vội mở miệng nói, ngài nếu không phải ghét bỏ, chờ hắn học thành tốt nghiệp, liền để hắn đi theo Minh chủ ngài dù sao biết gốc biết rễ, tính tình đức hạnh ngài hoàn toàn có thể yên tâm được. Các nhị trưởng lão nhất thời vui mừng quá đổi, quá tốt rồi, người Minh chủ kia, cửa hôn sự này liền như vậy quyết định hồi ức tiến hành được. Nơi này bị đang thôi miên Diệp Hoàn Hoàn không hiểu có loại, gan muốn hộp máu xung động. Vì sao thật vất vả đạt được cơ hội thôi miên lần thứ ba? Trước nhất nhớ lại là lịch sử đen tối của nàng ban đầu Phó Minh Hy chuyện kia, lại có thể thật sự là nàng chính miệng đáp ứng. Mặc dù là dưới tình huống say khướt nói ra khỏi miệng, nhưng đúng là nàng chính miệng đáp ứng không sai. Thật là, làm bậy đoạn này vẫn để cho nàng trực tiếp quên mất liền như vậy, nàng cũng không muốn nhớ lại. Cùng lúc đó, nàng chú ý tới, chính mình dường như đại nhập tâm tình thời đó, lúc nói chuyện với nhị trưởng lão, cả người tâm tình đều là trống trơn. Tựa hồ đối với cái gì đều không nhắc lên được tinh thần nàng phán đoán, rất có thể là khi đó mới vừa bị kỷ tu nhiễm cự tuyệt không lâu, hơn nữa rõ ràng trong lòng nhất thời còn không bỏ được, cho nên mới bởi vì Phó Minh Hy cùng kỷ tu nhiễm từng chút tương tự mà hoàn thận. Canh thứ 6.